Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1341, trong mộng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đối mặt tiếng bước chân quỷ dị xuất hiện, Thẩm Thiên Vấn không hề hoảng loạn, tầm đập dữ dội, mồ hôi lạnh vô thức thấm ướt lưng áo. Giây phút này, Thẩm Thiên thậm chí nín thở, sợ bị quỷ phát hiện. Dù có Tô Viễn phù hộ, dù trong mơ bị quỷ giết cũng không chết. Ngoài đời, nhưng nỗi đau khổ và tuyệt vọng khi chết lại vô cùng rõ ràng và chân thật, mà loạt trải nghiệm này, nàng đã từng nếm trải nhiều lần, thật sự không muốn trải qua thêm nữa. Nhưng mọi chuyện dường như không được như ý muốn, tiếng giày da dãm trên nên nhà vang lên một hồi, một bóng người chậm rãi đi về phía tủ quần áo nơi nàng ẩn nấp, xuyên qua khe hở, xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Thiên. Do hoàn cảnh và ánh sáng mờ ảo, Thẩm Thiên không nhìn rõ người đó trông như thế nào, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng người ấy, nàng chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân như đông cứng lại, không thể cử động. Nàng không phải người ngự quỷ, chỉ là người bình thường, dù tâm lý có tốt đến đâu, đối mặt tình huống này cũng gần như đến bờ vực sụp đổ, kể cả nàng là người ngự quỷ, trong giấc mơ cũng không có vốn. Liếng để thử, quỷ tấn công đều như nhau, chỉ cần ngươi không thể phản kháng, vậy chỉ có thể chấp nhận. Một lúc sau, bóng người đó dừng lại khoảng vài chục giây, sau đó lại bắt đầu cử động, tiếng giày da dãm trên gạch men sứ lại vang lên, thẳng hướng tủ quần áo. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Thẩm Thiên, một tay kéo cửa tủ ra, đúng lúc Thẩm Thiên định hét lên, lại đột nhiên dừng lại. Trên mặt càng lộ ra vẻ không biết là kinh dị hay kinh ngạc. Bóng người trước mắt này lại có một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, khuôn mặt này có phần giống Tô Viễn, nhưng lại càng giống bức ảnh nàng từng thấy ở chỗ Tô Viễn. Không, không nên nói là giống, mà phải nói chính là khuôn mặt trong bức ảnh đó. Đây là Tô Viễn trong ảnh. Chưa kịp để Thẩm Thiên hoàn hồn khỏi vẻ kinh ngạc, bóng đen trắng này lại giơ tay lên, trên người có thể thấy rõ ràng những vết thương lở lói, giống như bị một loại lưỡi dao nào đó tấn công. Trên mặt, trên cổ, trên cánh tay, chỗ nào cũng có. Nó cứ chết lặng nhìn Thẩm Thiên, sau đó đột nhiên chỉ về một phía. Trong sự nghi hoặc, Thẩm Thiên nhìn theo hướng nó chỉ thấy một cánh cửa chưa từng xuất hiện đứng sừng sững trên tường, ngay cạnh tủ quần áo. Đây là, nhưng Tô Viễn đen trắng, dường như từ trong ảnh bước ra, căn bản không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ đờ đẫn chỉ vào cánh cửa đó, sau đó không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ hành động hay cử chỉ nào khác, trông như thể đang ra hiệu cho Thẩm Thiên bước vào cánh cửa đó. Muốn ta vào sao? Với ý nghĩ đó, Thẩm Thiên nhỏ giọng dò hỏi. Tô Viễn đen trắng vẫn không nói, nhưng lúc này lại hơi nghiêng đầu nhìn nàng, tức thì Thẩm Thiên lập tức hiểu ý, liền chui ra khỏi tủ. Đến trước cánh cửa này, Thẩm Thiên đứng ở cửa, lắng nghe động tính bên trong, nhưng nàng không nghe thấy bất kỳ âm thanh đặc biệt nào khác, chỉ nghe thấy một số tiếng ồn ào kỳ quái, cũng không phân biệt được âm thanh đó phát ra từ đâu. Nhưng chắc chắn không phải do người sống phát ra. Mang theo cảnh giác và tò mò, nàng chậm rãi hé mở một khe cửa, nhìn lén vào bên trong căn phòng. Bên trong lại là một căn phòng, nhưng cách bài trí khác với những căn phòng khác trong biệt thự, rất cổ xưa, giản dị, nhưng lại không dính bụi. Dường như không có gì đặc biệt, nhưng lại có một chiếc đèn vàng le lói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác định tình hình bên trong căn phòng, nghĩ rằng Tô Viễn hẳn sẽ không hại mình, Thẩm Thiên mới dám bước vào phòng. Chờ bước vào phòng, thứ đầu tiên nhìn thấy là một bộ ghế xô pha ba chỗ ngồi bằng da, nhưng rất cũ kỹ, da bị nứt, bong chóc từng mảng, còn có dấu hiệu mài mòn nghiêm trọng, dường như do bị sử dụng liên tục, nếu để bình thường ở đây mà không có dấu hiệu hư hỏng nặng. Đối diện ghế sofa là một chiếc tivi kiểu cũ, trên tivi có hai chiếc anten dựng đứng, dây rơi tùy ý trên mặt đất. Lúc này, màn hình tivi đen ngòm, không sáng, vì chiếc tivi đó căn bản không được cắm điện, dường như chỉ là vật trang trí. Mặc dù chiếc tivi cũ kỹ trông có vẻ hòa nhập hoàn hảo vào môi trường này, nhưng lại mâu thuẫn với cảm giác về niên đại ở đây. Đúng lúc Thẩm Thiến đang quan sát căn phòng này, màn hình chiếc tivi cũ kỹ đột nhiên sáng lên, nhưng không có tín hiệu, chỉ có một màn hình nhiễu tuyết, phát ra tiếng sột soạt. Nhưng sau đó, tín hiệu tivi như đang dần dần phục hồi, màn hình bắt đầu nhảy, nhấp nháy, một hình ảnh đang dần hiện ra. Trước mắt, chuyện gì vậy? Nhìn chằm chằm màn hình tivi, Thẩm Thiến giật mình, theo bản năng quay đầu lại muốn nhìn Tô Viễn phía sau, nhưng lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào, cửa lại đóng. Một nỗi sợ hãi đối mặt với điều chưa biết dâng lên trong lòng. Chưa kịp để nàng hành động, hình ảnh trong tivi càng ngày càng rõ ràng, tín hiệu cũng dần ổn định, nhưng trên thực tế ở đây không nhận được bất kỳ tín hiệu tivi nào, hơn nữa chiếc tivi này thậm chí còn không được cắm điện. Nhưng dù vậy, hình ảnh bên trong lại như mang một sức mạnh ma thuật dị thường, khiến Thẩm Thiến bị thu hút sự chú ý, không thể thoát ra được. Rất nhanh, hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh hiển thị một căn phòng trống, không có đồ đạc gì khác, ngoài một chiếc đèn chùm màu vàng trên chân nhà và một chiếc ghế sofa ra. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt Thẩm Thiến rõ ràng thay đổi, bởi vì đây rõ ràng là hình ảnh bên trong căn phòng này. Hình ảnh trong tivi giống hệt với căn phòng này, điểm khác biệt duy nhất là chiếc ghế sofa. Ghế sofa trong căn phòng cũ kỹ và rách nát, còn ghế sofa trong tivi tuy cũ nhưng không bị rách nát hay mòn. Và điều quan trọng nhất là lúc này trong tivi lại không có nàng, mà là một người đàn ông đang dựa lưng vào ghế sofa xem tivi. Hình ảnh hiển thị trong tivi cũng rất đáng sợ, đặc biệt là con người xuất hiện trong một khung hình chữ Trinh bên trong, càng khiến người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi, như bị lệ quỷ nhìn chằm chằm. Đúng lúc Thẩm Thiến cảm thấy toàn thân lạnh cứng, người đàn ông trong tivi lúc này chậm rãi quay đầu lại, nhìn Thẩm Thiến. Trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Sau đó, hắn đứng dậy khỏi ghế sofa, chậm rãi bước ra khỏi màn hình tivi, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cuối cùng chiếm toàn bộ màn hình. Cách chương.